mà cầu tiên duyên. Chương 640, dục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, đi ra Thái Ất đại điện. Mạc Cầu trần chờ một chút, trở lại hỏi, không biết trong đại điện này đầy trời tinh thần là lai lịch ra sao? Vì sao có thể giúp người tham ngộ công pháp chi diệu? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng chưa trông cậy vào trả lời. Chưa từng nghĩ, Chu Thiên tinh thần, bản là bao hàm 3000 đại đạo. Nghe nói chính là một vị đạo chủ chứng đạo chi cơ. Phượng Linh chân nhân thanh âm lạnh như băng vang lên. Chân tiên đạo có ghi chép, thiên biến chi niên, đại đạo vỡ vụn, tinh thần lệch vị trí, có chí bảo tán làm mấy mảnh, nó bên trong một góc rơi vào Thái Ất Tông tiên tổ trong tay. Về sau, tựu có này điện, thiên biến chi niên. Mà cầu nhíu mày, há miệng muốn nói, thượng cổ sự tình, xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy, không cần để ý tới quá nhiều. Phượng Linh chân nhân đánh gãy câu hỏi của hắn. Trở về đi. Đúng. Mà cầu chắp tay, vãn bối cáo từ, độn quang cùng một chỗ, thẳng đến toàn chân đạo. Trong cõi u minh, hắn có loại cảm giác, Thái Ất đại điện đồ vật bên trong, cùng mình thức hải bên trong ánh sao đầy trời nên có liên hệ nào đó. A, vừa mới trở lại chỗ ở, chó trắng biến hóa trên người tựu hấp dẫn Mạc Cầu lực chú ý, nhào lạp lạp. Chó trắng theo hồ nước bên trong nhảy lên mà xuất, lắc lắc người, vung ra mảng lớn bọt nước, miệng bên trong thì ngậm đầu không biết tên linh ngư. Cùng lần trước tách ra so với, hình thể của nó lớn hơn một vòng, không tại gầy còm, lông tóc cũng trở nên thuận hoạt rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, chó trắng ở giữa trán xuất hiện một vết nứt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhất cái tròng mắt muốn mở ra. Lại cực kỳ giống Đại La Pháp Nhãn. Nhưng, cái này sao có thể? Đại La Pháp Nhãn bản thể đã vượt qua Nguyên Anh, chính là thượng cổ dị thú. Chớ nói Vân Mộng Xuyên, liền xem như này phương tu hành giới cũng không có con thứ hai. Mà cầu híp mắt, đột nhiên nói, người nên có thể nói chuyện a. Chó trắng cùng hắn khí tức tương hợp, trên người đối phương biến hóa, hắn đều có thể có chỗ phát giác, này tức cũng cảm giác được một cỗ linh trí mới sinh. Vô ý thức, hắn tựu có chỗ suy đoán. Quả nhiên, thức hải bên trong, vang lên nhất cái thanh âm lười biếng. Mấy ngày trước đây vừa mới có thể, hẳn là ngươi nhập Thái Ất đại điện trong khoảng thời gian này biến hóa trên người, dẫn đến ta cũng đi theo phát sinh biến hóa. Ngươi đến cùng là cái gì? Mạc Cầu nhíu mày, tại sao lại đi theo ta phát sinh biến hóa? Ta, chó trắng ngẩng đầu, trong mắt đều là mờ mịt. Ta cũng không biết tự mình là cái gì. Đã từng ký ức trống rỗng. Bất quá ta nhớ kỹ, tự mình coi là một đầu tiên thiên linh vật. Tiên thiên linh vật, Mạc Cầu mặt lộ không giải. Không nên hỏi ta tiên thiên linh vật là cái gì. Chó trắng lắc đầu, thanh âm vẫn tại Mạc Cầu trong đầu vang lên. Hiện nay ta hết thảy đều là nhân ngươi mà đến. Bao quát ký ức, ngươi không biết đạo đồ vật ta cũng không biết. Trên người ngươi biến hóa, trên người ta cũng sẽ có điều hiển hiện. Giống như con mắt này, nó nâng lên chân trước, phất qua cái trán. Bất quá có lẽ là bởi vì thể chất bất đồng, ta con mắt này cùng ngươi cũng không giống nhau, cũng không thể nhìn thấu thiên địa khí cơ biến hóa. Ngược lại là, có thể nhìn thấu hư ảo thật giả. Ồ, Mạc Cầu nhíu mày. Nhìn thấu hư ảo, tựa hồ là gia cường phiên bản linh quan pháp nhãn. Liền không biết cùng nguyên thận quyết hoặc là vân mộng thủy giới thận thú có quan hệ hay không. Nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa. Thực lực của ngươi cũng có tăng lên. Không sai, chó trắng gật đầu. Nên có thể so với sơ nhập kim đan tu sĩ. Tiến bộ của ta đều là nhân chủ thượng mà lên. Xem ra chủ thượng mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ. Mà cầu thu hồi nhãn thần. Hắn thu hoạch, xác thực không nhỏ. Mặc dù tu vi, thực lực không có gia tăng. Nhưng triệt để thống hợp suốt đời sở học. Khí tức trên thân cũng theo tán loạn hóa thành ngưng tụ. Thể nội kim đan, cũng trở nên thuần túy. Đây là một loại trên căn bản biến hóa, nhường cả người hắn nhìn qua đều thông thấu rất nhiều. Thời gian cực nhanh, không vì nhân tâm mà rời. Mới thoáng cái, 30 năm đã qua. Toàn chân đạo, ông, nương theo lấy linh quang chớp động. Một phương đại trận thành hình. Đại trận cùng Thái Ất Tông 6 cung. Nội ngoại hai phong tương liên. Rót thành một cái chỉnh thể. Hôm nay, lại có ngoại nhân dám ở chỗ này động thủ. Không cần mà cầu ra mặt. Đạo trường chủ trận chi nhân liền có thể mượn nhờ đại trận chi lực. Triệt để trấn áp. Cho dù là trùng ma độc cô vô minh như vậy cao thủ, cũng khó thoát nhất kiếp. Đây là toàn chân đạo mấy chục năm bận rộn thành quả. Bạch, bạch, mấy đạo độn quang quấn sơn phi hành, rơi vào đại điện, một người trong đó hướng lên cung tay làm lễ chắp tay. Mặt lộ hân hỉ, hồi đạo chủ, trận pháp trải qua nghiệm chứng, đã công thành, toàn chân đạo triệt để dung nhập Thái Ất Tông. Này sau lại không cần phải lo lắng đạo trích nháo sự. Đại điện chính giữa, Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Rất tốt, quét mắt trong chàng đám người. Hắn trên mặt uy nghiêm cũng hơi có thư giãn. 6 vị đạo cơ, 30 năm trôi qua. Toàn chân đạo từ lúc mới bắt đầu tuyển nhận người mới. Đến hiện nay rốt cục có chút căn cơ. Xuất hiện 6 vị đạo cơ, mặc dù đều là đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Còn lâu mới có thể cùng Thuần Dương cung chờ so với. Nhưng đã có bắt đầu. Mấy ngày nay, ta một lần nữa sửa sang lại một cái toàn chân đạo truyền lại pháp môn. Hơi chút trầm ngâm, Ma Cầu lấy ra mấy cái ngọc giản thả tới. Nói, theo phàm nhân bắt đầu, tới luyện khí tu sĩ. Tổng thập bát môn luyện khí chi pháp. Đạo cơ cảnh giới thì có 6 loại truyền thừa. Khả nhất mạch tương thừa. Kim đan cảnh giới. Có tam đại pháp môn, đều có thể có hy vọng nguyên anh. Rất nhiều pháp môn nhất dùng quan chi. Các người khả căn cứ tự thân sở học đổi tu cái khác pháp môn. Bất quá một khi sửa đổi này sau lại không thể biến. Mấy người tiếp nhận ngọc giản, thần niệm hướng bên trong quét qua. Trên mặt chính là cuồng hỉ. Một người trong đó càng lớn tiếng hét to. Chấm, đạo chủ pháp lực vô biên. Ma Cầu quét mắt nhìn hắn một cái. Chậm rãi lắc đầu, người này bản tính cũng không phải xấu, nhưng tính cách tùy tiện, có lúc nói năng vô lễ, ngược lại là cực kỳ giống còn trẻ Vương Hổ. Kỳ thực, tại toàn chân đạo trong mắt mọi người, Ma Cầu xác thực cao thâm mà chắc, thần thông, bí pháp, luyện đan, ngự kiếm, luyện thể, hầu như không gì không biết, không một không hiểu, tự liền tu vi cũng cực kỳ cao minh, một thân sở học. Nhường người trăm mối vẫn không có cách giải. Không chỉ toàn chân đạo, to lớn Thái Ất Tông, cơ hồ tất cả mọi người cho là toàn chân đạo đạo chủ Ma Cầu, coi là Thái Ất Tông có hy vọng nhất chứng được nguyên anh kim đan tông sư. Mà như hắn thực chứng được nguyên anh, trong ngàn năm có rất lớn hy vọng có thể mang theo toàn chân đạo đưa thân Thái Ất Tông 6 cung bên trong. Đến lúc đó Thái Ất Tông 6 cung cũng sẽ hóa thành 7 mạch. Cũng là bởi vì đây. Mấy năm này toàn chân đạo đã có thể chiêu đến thiên tư không ít đệ tử. 5 năm trước càng là thu vị tiên thiên huyền âm thể chi nhân. Đang bế quan Ma Cầu. Đều bởi vậy xuất quan. Qua một thời gian ngắn. Các người sư thúc cơ băng yến hội theo chân tiên đạo bên kia chạy đến. Đến lúc đó ta khả năng không tại. Các người thay ta đi nghênh. Tân pháp chỉ, chuyện pháp điện hậu điện, ta dùng bí pháp xếp đặt nguyên thận huyễn cảnh, đạo cơ trung kỳ tu vi có thể nhập bên trong thử nghiệm. Bên trong tàng mấy môn bí pháp, tu vi không đủ, không được khinh nhập, đúng, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tông môn sự vụ đều có Tần Tư Dung, Vương Thiền xử lý, đợi Vương Hổ trở về, khả từ bọn hắn thương nghị, ví như các ngươi không phục. Có thể đi nội phong thỉnh tông môn tiền bối đến đây. Chúng ta không dám, Ma Cầu lưu lại rất nhiều bàn giao. Khởi thân đứng lên, sư tôn, chắc điện, một bóng người xinh đẹp đi đến. Chính là Tần Tư Dung. Qua mấy thập niên, Tần Tư Dung biến thành thục ổn trọng rất nhiều. Đoan trang hoa phục, khí tức trầm ổn, kim đan chi cảnh triệt để vững chắc. Tự liền xử lý khởi tông môn sự vật. Cũng đã có đầu không lộn xộn. Nhưng chẳng biết tại sao. Ma Cầu đối đãi nàng thái độ lại càng ngày càng thờ ơ, thậm chí đã tới chưa tất yếu. liền sẽ không cùng nàng gặp mặt. Này Tức nhẹ nhàng gật đầu, cất bước rời xa, tiếp xuống giao cho ngươi. Tần Tư Dung há to miệng, đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời đi, ánh mắt phức tạp. Xử lý xong một ngày sự vụ, Tần Tư Dung muốn tại Mạc Cầu trước khi đi gặp mặt một lần, lại chưa được cho phép, chỉ có cúi đầu trở về. Tần sư muội, Vương Thiền đang dựng ở sườn đồi phía trên trông về phía xa. Thấy thế mời, có tâm sự. Tần Tư Dung gật đầu. Dịch bước phụ cận, nói, sư tôn không muốn gặp ta. Nha, Vương Thiền gật đầu, ý cười hơi cứng đờ. Nàng là biết Tần Tư Dung tâm ý, nhưng hiểu thêm loại sự tình này căn bản không có khả năng, cho nên biểu lộ cũng có vẻ hơi lúng túng. Sư tẩu, Vương Thiền là Tần Tư Dung duy nhất có thể thổ lộ tâm tư người. Này Tức nhịn không được thấp giọng nói, ta có phải hay không làm không đúng? Cũng không thể nói không đúng. Vương Thiền nhìn một chút chung quanh, nhẹ nhàng lắc đầu, cùng tiền bối so với tông môn Sở Vi thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu tử đều không đáng nhắc lên. Người ngưỡng mộ trong lòng tiền bối cũng đương nhiên. Nhưng, hắn là sư phụ ngươi. Đúng vậy a, Tần Tư Dung sắc mặt ngốc trệ, thần sắc mê mang. Hắn hết lần này tới lần khác là sư phụ ta. Ta biết không nên, nhưng không biết đạo vì cái gì. Trong lòng ta vẫn muốn hắn. Nhắm mắt lại, trong đầu cũng tất cả đều là của hắn bộ dáng. Sư tẩu, người khi đó phải hay cô phải cũng nghĩ như vậy sư huynh? Vương Thiền mặt lộ lúng túng. Đều là hơn mấy trăm năm trước chuyện. Hiện nay nhắc lên, trong lòng ngược lại là có phần khó chịu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đương thời, nàng trì hoãn tiếng an ủi. Người tu vi tuy cao, lại kinh lịch quá ít. Chờ thêm lên 100-200 năm lại quay đầu xem, liền sẽ phát hiện có một số việc cũng không đáng giá để ý như vậy. Thật sao? Tần Tư Dung nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời xem đến. Ta nghe nói, sư tẩu ngươi vốn là sư huynh bên người nha hoàn. Hai người cũng không thể cùng một chỗ. Về sau sư bá trả để các ngươi kết nghĩa huynh muội. Đoạn tuyệt tâm tư, không phải là ở cùng một chỗ. Này không giống, liền tự sống mấy trăm năm. Vương Thiền cũng không khỏi mặt hiện khô nóng, liên tục khoát tay, như thế nào không giống? Tần Tư Dung vẻ mặt bướng bỉnh, ta cùng Vương Hổ lẫn nhau, tình cảm rất tốt, thấy đối phương không ngừng truy vấn. Vương Thiền chỉ có than nhẹ, nói, mà tiền bối lòng mang đại đạo, đã từng người yêu cũng đã chết đi, lòng như cho nguội, sư muội ngươi không cần thiết quá mức chấp nhất tại đây. Bất quá là tự tìm phiền não thế thôi. Thật sao? Tần Tư Dung cúi đầu. Thật lâu, Phương chậm tiếng mở miệng. Sư tẩu, ta nghe được một cái tin đồn. Tin đồn gì? Có người nói, ta bộ thân thể này, chính là sư phó thê tử. Ai nói? Vương Thiền sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay. Sư muội, ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung. Thật sao? Tần Tư Dung ngẩng đầu, hai mắt chẳng biết tại sao bỗng nhiên phiếm hồng, nước mắt như ẩn như hiện. Sư tẩu ngươi khẩn trương như vậy, cho nên, đây là sự thực, cái này, Vương Thiền bất thiện nói láo, lúc này lắp bắp nói không ra lời. Khó trách, Tần Tư Dung nhếch miệng, gượng cười, khó trách sư tôn càng ngày càng không muốn gặp ta, phải hay cô phải bởi vì ta dùng đến vợ hắn thi thể. Cho nên trong lòng của hắn tại buồn bực ta. Vậy hắn vì cái gì để cho ta xuất sinh? Nàng im tiếng thút thít, mắt hiện tuyệt vọng. Ta hiện tại cũng đã không rõ ràng, trong trí nhớ mình đồ vật đến cùng là của ta, còn là cỗ thân thể này. Nàng gọi Tần Thanh Dung đúng không? Tư Dung. Cho nên tên của ta chính là như thế tới. Vương Thiền thân thể cứng đờ, nhìn xem Tần Tư Dung thút thít rơi lệ, trong lòng bỗng nhiên hiển hiện nhất cái minh ngộ. Nguyên lai cương thi cũng sẽ rơi lệ. Thật lâu, nàng vừa rồi thở dài. Sư muội, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiền bối trước chuyến này đi Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, hung hiểm vạn phần, hết thảy chờ hắn trở lại hẵng nói không muộn. Cách chương.